Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, Daisy lý luận. Daisy tiến nhập chứng mặn trụ sở bí mật, đương nhiên sẽ không từ cửa chính vào. Trụ sở bí mật danh như ý nghĩa, nó ngay cả đang cũng không có cửa. Đại cục trưởng cầm lấy điện quang người là truyền tống vào tới. Nàng lúc tiến vào chứng mặn một người trốn phòng tối nhỏ trong đang ở múa bút thành văn. Bên trong phòng tia sáng hôn ám, Daisy cực kỳ lo lắng như thế ngao 2 năm chứng mặn còn dư lại na con mắt cũng phải ngao mù. Viết cái gì đồ đạc? Ta thấy thế nào không hiểu? Đầu năm nay còn có người lấy tay viết sao? Nàng đưa cổ ra nhìn 2 lần, nhìn hồi lâu cũng không hiểu được chứng mặn viết đây là vật gì. Ta không tin mặc cho máy tính. Hiện tại hacker nhiều lắm. Chứng mặn lời nói có ý riêng. Daisy xấu hổ thêm không thất lễ miệng cười cười. Chứng mặn vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng, vẫn là hiểu đáp án. Hắn biên soạn là thứ 14 phần tận thế sau loài người tự cứu kế hoạch. Phía trước 13 phần đều là về thế chiến. Virus, tiểu hành tinh va chạm, Mutant, Asgard xâm lấn địa cầu các loại kế hoạch, Chitauri nhân xâm lấn sấm to mưa nhỏ. Hắn lúc đó đối với Avenger tràn ngập lòng tin, biên soạn kế hoạch sự tình các trí thời gian rất lâu. Lần này người Scroll xâm lấn lại cho hắn gõ cảnh báo. Lúc này mới có mới ra lò thứ 14 hào kế hoạch cùng với vẫn còn ở trong hoạch định thứ 15. Hào đến thứ 20 hào kế hoạch. Ở kế hoạch của hắn chung, nhân loại nếu như toàn tuyến thất thủ, như vậy người sống sót có thể tiến nhập hắn trước đó thiết kế xong nào đó cái trụ sở bí mật tạm lánh. Căn cứ lưu có đầy đủ vật tư trợ giúp người sống sót tiến hành sinh tồn và phản công. Bước đầu tiên làm cái gì? Bước thứ hai làm cái gì? Hắn đều viết có cặn kẽ bước, thực sự là khó khăn cho ngươi. Có thể nghĩ ra nhiều như vậy phương án, người không đi viết tiểu thuyết khuất tài, Daisy không cho là có chính mình ở địa cầu dưới tình huống. Địa cầu còn có thể thất thủ, thực sự đánh không lại lui lại cũng là phải, không cần thiết cùng địa cầu cùng tồn vong a. Lần này tới tìm chứng mặn không riêng gì đóng gói tặng người. Nàng còn có chuyện khác, lần trước con kia khủng long còn nhớ rõ sao? Lona ở nhìn thấy rời nhà đồng minh Velociraptor sau, vẫn muốn mình cũng lộng một cái khủng long. Nguyện vọng này ở thông thường gia đình xem ra cùng lên trời kiếm tháng không sai biệt lắm. Đừng nói thông thường gia đình, chính là Obama cũng làm không được. Thế nhưng đối với Daisy mà nói không hề khó khăn, cũng chính là một ít nuôi dưỡng phí dùng xong. Chứng mặn quả thật có ấn tượng. Thậm chí có thể là ấn tượng thật sâu, đặc biệt có thể ăn tên kia. Nhớ kỹ a, Daisy, chứng mặn như chút được gánh nặng, khoát khoát tay, tiễn ngươi, lĩnh đi thôi, nghìn vạn lần chớ khách khí với ta. Dẫn bá Vương Long trở lại biệt thự, này êm bồi dưỡng ra tới bá Vương Long đối với nàng còn có ấn tượng. Vừa thấy mặt đã muốn cắn chết nàng. Có ở bị liên tiếp đánh ra 2 cái bọc lớn sau cuối cùng cũng đàng hoàng xuống tới. Sau đó vẫn là 100 lần hiệu quả cả 100 tinh thần lực tẩy não. Giống như giáo huấn cẩu giống nhau đem bá Vương Long thao luyện qua 1 lần. Đứng lên ngồi xổm xuống. Ngồi xổm xuống sau khi thức dậy lại ngồi xổm xuống. Quẹo bên trái hướng quẹo phải. Nằm xuống nhảy dựng lên. Ở nàng huấn luyện sau 1 tiếng. Mỹ Tao trung học đệ nhị cấp ca kịch kết thúc, Lona cũng trở về biệt thự. Khóc, Daisy người quá tuyệt vời. Lona đẹp đến không được. Rời nhà đồng minh đó mới là một cái Velociraptor. Nhà mình cái này nhưng là bá Vương Long. Kém nhiều cái đẳng cấp đâu. Giới thiệu Lona cùng bá Vương Long nhận thức. Thế nhưng ước pháp tam trương. Khoe khoang có thể. Có thể ngàn vạn lần chớ kéo đến đường lớn đi tới. Daisy sau đó lại chọn đọc rồi còn lại mấy cái thành viên gia đình ý tưởng. Chẳng đáng, nhìn to con, thực tế là cái gối thêu hoa. Đây là ác linh chiến mã ý tưởng, xem ra không phải tranh thủ tình cảm. Ta tiếp tục xem phim hoạt hình a. Đây là sư tử nhỏ ý niệm trong đầu. Ngủ, chớ chọc ta, ta tiếp tục ngủ. Đây là tê nghiêu quân tư tưởng. Iam Groot cũng không biết có phải hay không là địa cầu nơi đây dinh dưỡng tương đối phong phú. Cây nhỏ người thời gian mấy ngày liền tăng đến người cao 1 thước 8. Tương lai nói vậy vừa được 2 mét khối mét đều vấn đề không lớn. Bá Vương Long coi hắn là thành vậy cây cối. Tựa hồ muốn cầm đầu đỉnh hai cái phát tiết lửa giận trong lòng. Có thể nó xem thường thụ nhân lực lượng. Đùng đùng một hồi mãnh quất. Groot tuy là tâm trí không cao, thế nhưng khí lực thật không nhỏ. Đùa giỡn giống nhau liền đem Bá Vương Long đánh ngã xuống đất. Sau đó còn trừng mắt manh manh đát mắt to. Tử quan sát kỹ cái này mới đồng bạn. Daisy đem mấy cái thành viên gia đình tâm tư đều đọc qua một lần. Rất tốt, tương lai xem ra còn có thể tiếp tục cùng hài xuống phía dưới. Uy, Daisy, người cảm thấy ta còn có thể trưởng thành sao? Mắt thấy người nào đó muốn đi, Lona vội vàng gọi lại nàng. Lớn lên, cái gì lớn lên? Daisy như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lona chỉ ngực của nàng. A hát. Là cái này a, nói xong như thế mịt mờ, nhớ tới Eder cho nàng chế tạo hư huyễn chân thực, nàng đem Lona rất nhanh liếc một cái, nhìn ra so với nguyên thời không hẳn là lớn hơi có chút. Có thể tăng phúc cũng không rõ ràng, bây giờ Lona qua 16 tuổi mắt thấy nên 17 rồi. Phát dục là không có khả năng trổ mã, vốn sinh ra đã kém cỏi. Hậu thiên tẩm bổ như thế nào đi nữa cũng tu bổ không trở lại. Cái này, ta xem khó, mắt thấy Lona sắc mặt rất khó nhìn. Daisy vội vàng bổ sung, kỳ thực cái này cũng không trọng yếu. Lấy kinh nghiệm của ta phán đoán, phàm là thân cao nữ tính cái này thông thường đều sẽ ít một chút. Mà vóc dáng lùn thông thường sẽ lớn một chút, đây cũng không phải nàng đồ liệt liệt. Thân cao cơ bản cũng không lớn, giống như chính cô ta. Viper đương nhiên còn có trước mắt Lona đều cùng lớn không dính dáng. Thế nhưng vóc dáng đối lập nhau thấp một ít Invisible Woman. Wanda, Black Widow nhưng thật ra tương đối đầy áp. Cao thấp cùng thân cao có nhất định liên quan, giống như tương lai vị kia đệ nhất tiểu thư. Vóc dáng lại cao ngực lại lớn tình huống rất ít. Hơn nữa cái kia ngực lớn lấy quan sát của nàng có rất lớn tỷ lệ chính là long. Daisy tựa hồ muốn chứng minh quan điểm của mình. Duy mật cuối tuần có một hồi buổi họp báo. Bọn họ cho ta phát qua thư mời. Ngươi đi xem một chút đi. Này siêu mẫu vóc người. Nói như thế nào đây? Kỳ thực cũng không lớn. Người nào đó rất có kinh nghiệm nói. Nàng quả thực đi hiện trường xem qua, hoàn toàn là ôm thưởng thức thái độ. Cuối tuần lúc, Lona mở ra một, khác chiếc màu đỏ Ferrari kéo Pháp lái vào hội trường. Chiếc xe này cũng là Ferrari đưa tặng, Daisy thói quen khai ân tá. Chiếc này thì cho Lona, vì tham gia cái này buổi họp báo. Lona ăn mặc một phen, tóc nhuộm thành hắc sắc, mặc nhất kiện lộ vai bao mông váy. Đạp cao cân đi vào duy rậm rạp hiện trường buổi họp báo. Vài cái tiểu đồng bọn không phải đang đi làm kiếm tiền. Chính là đối với loại này nội y buổi họp báo không có hứng thú. Mập mạp nét nhưng thật ra rất có hứng thú. Nhưng Lona sao lại thế dẫn hắn tới đâu. Ngày hôm nay cùng nàng cùng đi là đúng mới cảm thấy hứng thú vô cùng. Cucu Esme White Queen là khách quen của nơi này. Thậm chí còn chính mình đi qua mấy lần thanh tú. Esme đến một tấm thư mời không hề có một chút vấn đề. Hai người cặp tay đi vào hội trường. Hôm nay Esme trang phục trước sau như một sáng sủa. Váy ngắn tất chân giày cao gót. Bất quá cùng Lona loại này chân trần liền 1m78 đứng chung một chỗ. Nàng vẫn là lùn nửa cái đầu. Tuy là nàng gót giày khá cao. Thế nhưng Lona cũng có cao cân thêm được. nghĩ đến đây di bộ kia, cao tất tiểu, ải tất lớn, lý luận, Lona ánh mắt rời xuống, liếc mắt nhìn lướt qua Esme trước ngực, di, dường như rất có đạo lý a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.